Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lại khích lệ. Tuy cách xa 100 mét, tưởng hòe nhưng trì hoãn hô hấp, e sợ cho kinh động bọn họ. Hắn nhìn không thấu những người này tu vi, bước chân vô thanh vô tức. Hắn cho dù nằm ở trong tiểu viện cũng không nghe được bọn họ chân bộ. Bọn họ động tác thanh thản, thật giống tới chơi giống như vậy. Chút nào không hiện ra sát ý, tưởng hòe lại biết đám gia hỏa này lòng dạ độc ác. Một khi thật đem mình bắt được, chắc chắn sẽ không lưu tính mạng mình. Cùng bọn họ đọ sức 2 năm, nhân quốc công phủ thủ đoạn sự khốc liệt làm người sợ run. Bọn họ vô thanh vô tức đi tới tưởng hòe trạch ở ngoài. Hai người nhẹ nhàng đứng ở đầu tường, hướng phòng ngủ vị trí phương hướng nhẹ nhàng đảo ra một quyền. Hai đạo vang trầm, tưởng hòe nhìn thấy chính mình cửa phòng ngủ xong nổ tung. Này hai quyền lăng không mà kích, đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn bận bịu đè thấp thân thể, đối với Thư Ngọc Đình lắc đầu một cái, ra hiệu đừng lên tiếng đừng ngẩng đầu. Thiên ngoại thiên cao thủ cảm giác quá nhạy cảm, thậm chí có thể cảm nhận được tầm mắt lạc thân. Nguyệt quang mông lung, Thư Ngọc Đình võ công thấp kém, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Nhân quốc công phủ xem ra quyết tâm, lần này đến rồi hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Lúc trước truy sát thời điểm chỉ dùng một thiên ngoại thiên cao thủ, bây giờ đến rồi hai cái. Tiếp tục như thế, lại truy không được, rất khả năng dùng 3 cái thậm chí 4 cái. Hai quyền đánh ra đồng thời, 4 tấm võng lớn màu bạc quăng đến không trung, phiêu bay là tả hạ xuống, đem toàn bộ dinh thự bao phủ lại. Này 4 tấm võng ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, nhìn ra tưởng hóe tâm trạng phát lạnh. Chính mình thật muốn ở bên trong, đã thành cá trong võng. Những này võng vừa nhìn liền biết là đặc chế, muốn chặt đứt muốn tìm mất một lúc. Có hai người này thiên ngoại thiên cao thủ, hơi một trì hoãn, tính mạng khó bảo toàn. Tự mình rót là không đáng kể, nhưng Ngọc Đình đây, lạc ở trên tay bọn họ. Hắn không dám tưởng tượng nàng kết cục. Nghĩ tới đây, hắn quét một chút 4 phía, không thấy Sở Ly cái bóng. Lần này cần không phải hắn sớm báo tin, chạy trời không khỏi nắng. Không ai, chạy trốn. 4 cái hắc y nhân người nhẹ nhàng đi vòng một vòng, nhìn thấy dinh thự bên trong không ai, còn bà nó, lại để cho hắn chạy. Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, lần này làm sao tiết lộ phong thanh. Cái tên này hoạt không lưu tay, khả năng cảm thấy không lành, sớm đi rồi. Đáng chết, đáng chết. Dã tràng xe cát, không vội, hắn có thể chạy trốn nhất thời, chạy không được một đời. Theo ta thấy, hắn chạy không xa, mau mau phát động nhân thủ đi thăm dò, tổng có thể tìm tới. Bọn họ nghị luận bay vào tưởng hòe trong tai, tưởng hòe không dám lên tiếng. Nếu như không Thư Ngọc Đình ở một bên, hắn đã sớm hiện thân cười ha ha, chào phúng vài câu lại bồng bềnh rời đi, khí một mạch bọn họ. Nhưng Thư Ngọc Đình ở, hắn mang theo Thư Ngọc Đình ảnh hưởng thân pháp, rất khó nói không bị hai cái thiên ngoại thiên cao thủ đuổi theo. Mạnh lão, Tề lão, Trương lão, Triệu lão, đều là chúng ta sai. Một hắc y nhân cúi đầu xin lỗi. Chúng ta vừa nghe đến tin tức liền chạy tới, vẫn là chậm, để 4 vị tiền bối không đi một chuyến. Tưởng hòe nghe được ngẩn ra, càng phát động rồi 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Ha ha, không liên quan, quyền cho là đi ra hóng mát một chút. Một ông già vung vung tay cười nói, bên này phong cảnh cũng khá. Được rồi lão Mạnh, ngươi còn không thấy ngại nói, 4 người chúng ta ra tay, còn không làm gì được một tên tiểu bối, nói ra ném người chết. Lão Triệu, người tuổi trẻ bây giờ có thể không thể so từ trước, không thể coi thường, lão Tiền liền tài ở một người trẻ tuổi trên tay. Ngươi là nói giật quốc công phủ Sở Ly đi. Tiểu tử này, trong phủ không ít ở trên tay hắn chịu thiệt. Đại tiểu thư rơi xuống phải giết khiến. Bất luận làm sao muốn giết hắn. Tiểu tử này so với Phi Thiên Thần Hầu còn vướng tay chân. Xác thực đến mau mau giết. Thật đã có thành tựu. Chúng ta quốc công phủ có thể không ngày sống dễ chịu. không nghĩ tới Giật Quốc công phủ cũng có thể ra như vậy nhân tài. Chỉ là một tên tiểu bối, không lật nổi Lãng Đến. Lão Trương, người ý tưởng này nhưng là sai rồi. Thật muốn đối đầu, vẫn đúng là phải cẩn thận. Đừng cống ngầm bên trong phiên thuyền. Lão Tiền không thể so chúng ta kém chứ. Kết quả đây, ai? Có người nói Lão Tịch đều thương ở trên tay hắn. Bốn người bọn họ đứng ở một bên nói chuyện. Còn lại bốn cái hắc y nhân thì lại thu võng. Đem bao phủ ở dinh thự trên ngân võng đều thu hồi. Chờ bọn họ hoàn thành. Bốn cái ông lão cũng kết thúc nói chuyện phiếm. Chậm rãi rời đi. Tưởng Hoè thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bỗng nhiên quay đầu. Sở Ly Chính chắp tay chạm sau lưng bọn họ không xa. Lẳng lặng nhìn tám cái hắc y nhân phương hướng ly khai. Tưởng Hoè nói. Bọn họ nói chính là sở huynh ngươi chứ. Là ta. Sở Ly thu hồi ánh mắt. Lắc đầu nói. Cùng nhân quốc công phủ xem như là kết làm tử thù. Ngươi giết qua thiên ngoại thiên cao thủ. May mắn. Tưởng Hoè như thế nào đi nữa ngạo khí. Cũng biết mình tuyệt sát không xong thiên ngoại thiên cao thủ. Khinh công mạnh hơn cũng không được. Đánh lén đối với thiên ngoại thiên cao thủ là không thể thực hiện được. Hắn ỷ vào tuyệt đỉnh khinh công có thể chạy thoát. Nhưng không giết được bọn hắn. Thiên ngoại thiên cao thủ đối với nguy hiểm có nhạy cảm trực giác. Tưởng huynh suy tính được làm sao? Sở Ly liếc mắt nhìn Thư Ngọc Đình. Ta nghĩ, đêm nay một màn còn có thể tái diễn. Tưởng Hoè sắc mặt âm trầm lại. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Trong lòng hắn phát lạnh. Sở Ly nói, có hai cái lựa chọn. Hoặc là trực tiếp đưa về quốc công phủ. Để bà chị vào phủ ở lại. Hoặc là không về quốc công phủ. Trụ đến Sùng Minh Thành. Quốc công phủ nếu như có chuyện. Xin mời Tưởng huynh giúp một chuyện liền có thể. Tưởng Hoè cau mày nhìn hắn. Sở Ly nói. Sùng Minh trong thành không ai dám sằng bậy. Người trong võ lâm phàm là dám ở Sùng Minh Thành động thủ. Quốc công phủ tất truy sát chí tử. Đến nay vẫn còn vô năng chạy trốn. Nhân quốc công phủ cũng không dám ở Sùng Minh Thành động thủ. Phá hoại quy củ hậu quả khó liệu. Ở tại Sùng Minh Thành rất an toàn. Nếu như Tưởng huynh thực sự chịu không nổi gò bó. Có thể tuyển loại sau. Người sau có cái gì thể yếu chứ? Đương nhiên, Sở Ly cười nói. Sùng Minh Thành tuy an toàn. Nhưng thiên hạ chi lớn. Luôn có không sợ chết. Hàng năm đều sẽ có ở Sùng Minh Thành gây sự. Cuối cùng bị quốc công phủ truy sát mà chết. Ở tại quốc công trong phủ có thể nói không có sơ hở nào. Vừa vào hầu môn sâu như biển. Quốc công bên trong phủ bộ đấu tranh nhất định rất kịch liệt chứ. Tưởng Hoè cau mày nói. Ta sợ Ngọc Đình vào ở đi gặp được bắt nạt. Sở Ly ha ha cười lên. Lắc đầu không ngớt. Xem ra Tưởng huynh đối với chúng ta quốc công phủ một điểm không biết. Tưởng Hoè thật lòng nhìn. Hắn, việc quan hệ vận mệnh của mình. Sở Ly nói. Chúng ta Giật quốc công phủ cùng cái khác quốc công phủ không giống. Nội đấu yếu nhất. Bên trong phủ đại công tử nắm quyền. Nhị tiểu thư thể nhược nhiều bệnh không để ý tới sự. Tam tiểu thư chỉ để ý bên trong phủ việc. Nàng cũng là không dã tâm. Một lòng tu luyện. Tứ công tử chăm chú với tu luyện. Cũng không để ý tới sự. Huynh muội tình cảm thâm hậu. Cũng không nội đấu. Ta quy về ba các tiểu thư dưới. Tam tiểu thư. Tưởng Hoè nói. Sở Ly nói. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ. Trưởng quản bên trong phủ hình phạt. Huống hồ quốc công phủ chính là mênh mang cự hồ. Bằng Tưởng huynh tu vi của ngươi. Vào phủ có thể thành lục phẩm hộ vệ. Sẽ có đơn độc sân trụ. Không ai quấy rối. So với ngươi tưởng tượng tự do. Lẽ nào liền không tự do địa phương. Nếu như là lục phẩm hộ vệ. Hàng năm có 6 lần nhiệm vụ. Ngoài ra. Chỉ cần vâng theo phủ quy. Lại không ràng buộc. Sở Ly cười nói. Nhiệm vụ là có thể chọn. Sẽ không cưỡng chế. Cái kia tất cả mọi người đều chọn an toàn. Nguy hiểm nhiệm vụ ai làm? Tưởng Hoè bán tín bán nghi. Sở Ly cười nói. An toàn nhiệm vụ thù lao thấp. Nguy hiểm nhiệm vụ thù lao cao. Gấp 10 gấp trăm lần chênh lệch. Ở quốc công phủ. An toàn nhiệm vụ không ai làm. Càng nguy hiểm càng có người cướp làm. Tự phụ võ công cao minh. Yêu thích mạo hiểm kích thích. Muốn kích phát chính mình tiềm lực tiến bộ dũng mãnh. Yêu thích tiền tài đan dược. Tưởng huynh ngươi nên rõ ràng. Không phải không ai muốn vào quốc công phủ. Mà là quốc công phủ ngưỡng cửa so với danh môn đại phái càng cao hơn. Nếu không có tưởng huynh ngươi khinh công nhất tuyệt. Là không có cơ hội tiến vào quốc công phủ. Tưởng Hoè trái lại do dự. Dĩ nhiên như vậy tươi đẹp. Sở Ly nghiêm mặt nói. Quốc công phủ hộ vệ có hai loại. Một loại là phía trước ta nói. Là không có chức hộ vệ. Một loại khác là có chức hộ vệ. Có chức hộ vệ thì lại nghe lệnh của thủ trưởng. Không như vậy tự do. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.